Ôn Luân đi qua mở cửa. Ngoài cửa cũng không chỉ có một điếm tiểu nhị. Ba người nối đuôi nhau mà vào, đem bồn tắm đặt kỹ, đổ nước vào, kéo bình phong qua, cũng chỉ mất một lát. Khách quan nếu là muốn đổi nước, xin cứ việc phân phó. Ôn Luân cảm thấy không tồi, đóng cửa quay đầu lại. Đại Hùng đã đem quần áo muốn thay chuẩn bị tốt, ngay cả mình đều thoát sạch sẽ không sai biệt lắm. Ôn Luân trừng mắt, Vinh muốn tắm trước. Ngàn vạn đừng như cậu tưởng. Đại Hùng trần truồng đi tới, đem người ôm ngang vác lên, nào có phiền toái như vậy. Cùng tắm đi. Ôn Luân là lần đầu tiên bị người vác lên vai, khoảng cách thân cận quá, lúc cậu kịp phản ứng cũng đã bị buông xuống. Đại Hùng thuần thục, liền đem tức phụ bóc sạch sẽ, nhét vào trong bồn tắm, chính mình cũng đi theo vào. Bồn tắm rất lớn, nhưng mà sau khi nhét hai đại nam nhân, luôn tránh không được tứ chi chạm nhau. Hơn nữa Đại Hùng còn liên tiếp dán lại đây, tức phụ, chuyển lại đây, ta trả lưng cho đệ. Ôn Luân ngoan ngoãn chuyển thân lại, bỗng nhiên quay đầu thanh minh, về sau đừng khiêng, bả vai đỉnh dạ dày ta không thoải mái. Đại Hùng nhíu mày tỉnh lại, a, tức phụ, là ta không tốt, ta nhận lỗi với đệ, thoải mái sao? Ân, vì thế, chờ đến ngày hôm sau Ôn Luân bước ra khách điếm, đã là giữa trưa. An Giang thành cùng thành khác cũng không khác nhau nhiều lắm, bố cục cũng một dạng là đông phú tây quý nam bần bắc tiện. Cửa hàng trong đống đồ cưới của Ôn Luân nằm ở nơi tương giao đông tây, tính ra cũng thuộc loại trung tâm thành. Có nói như thế nào, cũng không nên ngay cả một chút địa tô cũng không có. Nhưng mà chờ hai người đến nơi vừa thấy, liền hiểu được, nơi này chính là cái quỷ trạch a. Mái nhà cong rộng lớn giống như cầu gặm, môn khẩu không có mở trên đường cái phồn hoa, mà là mở ở bên trong ngõ hẻm. Mấy cái đèn lồng bạch sắc rách nát còn đón gió phiêu lay động. Cái này xem ảnh một của trương trưởng quầy bố trang, bán vải, cách vách đi ra, nhìn hai người một bộ ngốc dạng, liền thân thuộc chạy tới bát quái. Hai vị là tới nhìn mặt tiền cửa hàng, nhà này cũng không thể muốn nha. Hán tử tráng kiện nhìn qua không đơn giản, chỉ sợ là hộ viện giữ nhà gì đó, còn không phải là hộ viện giữ nhà bình thường. Bên người nhã nhặn tuấn tú phải là thiếu gia nhà ai, ăn mặc tuy rằng giống nhau, nhưng khí độ không phải người bình thường có thể có. Đại Hùng biết nghe lời phải mà áp sát qua, trưởng quầy nói như thế nào? Trưởng quầy ánh mắt nhíu lại, khuôn mặt tươi cười càng hiền lành một ít, trời rất lạnh, theo ta vào phòng ngồi một lát đi. Nói xong, hắn nhìn Ôn Luân. Đại Hùng chú ý tới, từ chối hai câu, thật ngại, chậm trễ việc buôn bán của ngươi. Cuối cùng không chịu nổi trưởng quầy nhiệt tình, mang theo Ôn Luân vào hậu viện bố trang. Trưởng quầy tự mình xếp trái cây điểm tâm, nước trà nóng, vén tay áo bắt đầu giảng cổ, nhà đối diện kia trước kia cũng là chỗ tốt. Hai vị xem bố trang của ta thì biết, cửa hàng mặt tiền kề bên này chính là cầu cũng cầu không được. Đại Hùng khen hai câu, hỏi, vậy như thế nào đối diện liền thành như vậy rồi? Trưởng quầy phiên cái xem thường, nghe nói là bởi vì nó lọt vào mắt hai vị đại lão ra. Lời này vừa ra, ngay cả Ôn Luân đều xoay đầu lại. Trưởng quầy nói lời không giả, cửa hiệu mặt tiền nằm ở trung tâm thành, cho dù là chiếm một chỗ trống nhỏ ở vị trí như vậy, cũng đã đầy đủ. Cửa hàng đối diện kia nhìn thì khó coi, càng đừng nói phòng. Ở hiện tại chỉ cần sửa sửa là xong, cho dù là một khối đất trống, cũng có nhiều người muốn. Hiện tại nguyên nhân bị vứt đi, nghe nói là bởi vì trong phủ thành có hai tôn đại Phật đồng thời nhìn chúng một cái cửa hàng này. A, Đại Hùng cùng Ôn Luân đều cảm thấy thập phần hứng thú. Trưởng quầy thấy hai người đều không hỏi là hai vị nào, liền cảm thấy hai người thập phần thức thời. Hắn nói cũng bất quá là đồn đãi. Bên trong này đến tột cùng có bao nhiêu chân thật, bản thân hắn trong lòng biết rõ ràng. Đã có người vui lòng nghe, trưởng quầy tất nhiên vui lòng giảng tiếp. Ba người đốt chậu than ở đại sảnh, ngồi cả một ngày mới kể hết câu chuyện. Cuối cùng trưởng quầy còn như ý do chưa hết. Chờ đến khi Ôn Luân ra cửa nhìn cửa hiệu mặt tiền rách nát kia, trong đầu đã có một loại cảm khái đối đãi di tích lịch sử. Trưởng quý kia thập phần đắc chí, đổi ở hiện đại còn có thể lên làm một biên kịch tài ba. một câu chuyện về gian cửa hiệu mặt tiền mà thôi. Qua tay lão cơ hồ đã thành một bộ phim thương chiến phiên bản cổ đại kinh điển, còn dung hợp quan trường tranh đấu nhi nữ tình trường, quan hệ nhân vật rắc rối phức tạp, câu chuyện thoải mái phập phồng. Đại Hùng ngược lại cảm thấy nghe đến tâm mệt, không phải chỉ là chuyện hai đại quan ngươi giết chết ta, ta giết chết ngươi thôi sao, cần gì phải giảng lâu đến như vậy. Ôn Luân lôi kéo Đại Hùng đi vào dạo. Đại Hùng vừa gật đầu, chợt nghe đến một tiếng âm dương quái khí. Hừng, đây không phải là đại ca đi, như thế nào dùng hai cái đùi đi đường, ngay cả con lừa đều không có. Ai, cũng khó trách, gả vào thâm sơn rừng già, cũng khó cho ngươi còn có thể đến phủ thành. Nếu tiền không đủ dùng, không cần lo lắng, tiền huynh đệ mời các ngươi ăn bữa cơm vẫn phải có. Ôn Luân nhìn lại, đó là Ôn Thành cưới con ngựa cao to, bên người còn vòng quanh vài phú gia đệ tử ăn diện không sai biệt lắm. Đây là Ôn Luân lần đầu tiên thấy Ôn Thành. Trong trí nhớ của nguyên thân, hắn đối vài đệ muội con vợ cả tình cảm đều không sâu, hoặc là nói là ba trưởng bối đều có ý, vô ý mà phòng ngừa bọn họ tình cảm thâm hậu. Trong tử nữ, Ôn Luân cùng Ôn Thành hai người tuổi chênh lệch ít nhất. Trong ấn tượng của nguyên thân, Ôn Thành không sai biệt lắm chẳng khác nào ngu ngốc. Hắn vừa thấy thứ gì liền hiểu thứ đó, đổi Ôn Thành đến dạy vài lần mới hiểu được. Đổi Ôn học cha xem ra, nguyên thân tư tưởng là rất kéo cừu hận. Học bá đương nhiên sẽ không hiểu được thống khổ của học cha. Không phải học cha không muốn hảo hảo học tập, mà là sách giáo khoa thật tam rất khó có thể lý giải. Nhưng mà, khi cậu chân chính nhìn đến Ôn Thành, cậu hoàn toàn không muốn cùng Ôn Thành có tiếng nói chung, lãnh túc nhất trương mặt gọi, xuống dưới. Ôn Thành sửng sốt, biểu tình ngả ngớn cứng ngắc tại trên mặt, có vẻ thập phần buồn cười. Ôn Luân cũng mặc kệ hắn ngẩn hay không ngẩn, âm thanh càng thêm nghiêm khắc ba phần, phóng ngựa giữa phố xá. Bộ dáng giống cái gì? Cậu vừa thốt ra lời này, vài người bên người Ôn Thành cũng nhao nhao cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bọn họ đến học ở Thông Hải học đường cách trung tâm thành khá xa, đi đường phải hơn nửa canh giờ. Cơ hồ mọi người xuất hành đều thay bằng gia súc. Ở trong thành kỵ mã vốn cũng không tính là cái gì, bọn họ lại không phóng ngựa chạy như điên. Diện mà Ôn Luân vốn chính là thập phần tuấn mỹ, cho dù cười rộ lên cũng có thể khiến người cảm thấy áp lực. Hiện giờ nghiêm mặt, Ôn Thành theo bản năng liền từ trên lưng ngựa trượt xuống dưới, thấp giọng nói, đại ca. Đột nhiên nghĩ nghĩ không đúng lắm, hắn làm chi phải nghe Ôn Luân, nhất thời lại cứng cổ, chúng ta lại không phóng ngựa chạy như điên. Ôn Luân cảm thấy Ôn Thành cái dạng này, quả thực giống như là trung nhị, có thể hiểu là tuổi nổi loạn bằng, hút thuốc bị giáo viên chủ nhiệm bắt được lại liều mạng chống chế. Trong lòng buồn cười, trên mặt lại càng thêm nghiêm túc, các ngươi nếu phóng ngựa chạy như điên, có tin ta lập tức đưa các ngươi đi nha môn chịu trưởng hay không? Nhìn xem người khác, nhìn nhìn lại chính các ngươi. Trong thành này chỉ các ngươi có ngựa, rất lợi hại. Cổng trung nhị, xuất phát từ cụm từ bệnh trung nhị, gọi là trứng mồng hai, là tục ngữ của người Nhật Bản. Chỉ sơ trung năm hai, tương đương với lớp 8 bên mình. Thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn, đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là bệnh nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào bệnh tật. Ở Việt Nam, bệnh trung nhị có tên gọi khác là bệnh tuổi dậy thì. Nguồn, Lam Ninh. Ôn Thành bị huấn đến cúi đầu. Hắn cùng vài người cùng trường khác quay đầu nhanh chóng nhìn xung quanh. Trung tâm thành người có ngựa không chỉ vài người bọn họ, tùy tiện quét mắt cũng thấy 3-5 người, nhưng người ta đều là dắt ngựa đi, nhất thời cảm thấy trên mặt một trận nóng phừng phừng. Đại Hùng vốn đang muốn ra tay, đem vài cái tiểu thỏ tể, thằng danh con này giáo huấn một trận. Kết quả nhìn tức phụ nhà mình khẩu chiến bát phương, đem một đám thằng nhóc nói đến hận không thể chui xuống khe hở. Ôn Luân nói mệt, phất phất tay, đi, trở về đem tề luật chép 3 lần, về sau đừng tái phạm. Một đám tiểu tử như được đại xá, dắt ngựa chạy trốn so cưỡi ngựa còn nhanh hơn, nhanh như trước đã không thấy tăm hơi bóng người. Đại Hùng cúi đầu nhìn Ôn Luân, tức phụ, đi theo ta ủy khuất đệ rồi. Ôn Luân một bàn tay đẩy Đại Hùng ra. Ủy khuất làm cái nhị phẩm cáo mệnh phu nhân à? Đại Hùng vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, tướng công của đệ lợi hại đi. Ôn Luân không để ý tới, muốn đi mở khóa, lại bị Đại Hùng cướp chìa khóa, ta đến. Khóa lớn cũng không biết đã bao nhiêu lâu không có mở, bên trong có chút gì xét. Đại Hùng dùng chút lực mới mở cửa được. Hai người một trước một sau vào cửa, không chú ý tới một người đối diện như có điều suy nghĩ mà rảo bước tiến vào bố trang. Người này vừa vào cửa, liền có tiểu nhị vào cửa gọi trưởng quầy ra. Vài khách nhân chọn lựa vải dệt cũng đều ở cửa, mang trên mặt một chút lấy lòng cười cùng kính sợ. Trưởng quỷ bố trang cười tủm tỉm đi ra tự mình nghênh đón, đây không phải là Hoắc thiếu gia sao? Nghe nói ngài ở kinh thành, lần này trở lại. Thanh niên được xưng là Hoắc thiếu gia cười cười, trở về có một đoạn thời gian. Này không, vừa muốn thượng kinh, nhìn xem ngài nơi này có lụa mỏng tốt không? Trưởng quầy một bên đem Hoắc thiếu gia nghênh đến vào trong, một bên lên tiếng trả lời, Hoắc thiếu gia ngài nói lời này, chỗ ta không có lụa mỏng tốt, chỗ khác sao có thể có? Lụa mỏng xem như là đặc sản của An Giang thành, là lựa chọn tốt nhất của nhân gia phú quý dùng để làm quần áo mùa hè. Nữ quyến khéo tay còn thường dùng chất vải dư lại làm thành các loại quyên hoa trang điểm. Đĩa trái cây trong đại sảnh còn chưa dọn xuống, Hoắc thiếu gia liền trêu ghẹo nói, trưởng quầy sinh ý thịnh vượng a. Xung quanh cửa hàng, sau lưng mỗi cái đều có hậu trường cứng, muốn vào thiên thính của trưởng quầy, khó khăn cũng không nhỏ. Trưởng quầy vừa nghe lời này, chờ người lần nữa thay nước trà điểm tâm, một bên đem mấy cuộn lụa mỏng tốt nhất đặt thả ra, một bên đem chuyện Đại Hùng cùng Ôn Luân nói với Hoắc thiếu gia. Hoắc thiếu gia một bên chọn lựa, một bên làm bộ như vô ý hỏi han, a, hai người này dĩ nhiên là một đôi. Trưởng quầy gật đầu, ta mới đầu còn tưởng rằng là chủ tớ đâu, sau lại nhìn thấy không đúng. Đừng nói, tráng hán kia đối thư sinh kia chiếu cố, có thể so đại đa số người mạnh hơn nhiều. Hoắc thiếu gia nhìn xem không sai biệt lắm, chỉ mấy cuộn vải, chỉ cần mấy loại màu này, mỗi dạng 10 cuộn. Trưởng quầy lập tức gật đầu xác nhận, được, sẽ đưa đến quý phủ của ngài ngay lập tức. Thời điểm Hoắc thiếu gia đi ra bố trang, liền nhìn thoáng qua cửa hàng đối diện kia, họ Hùng. Quả nhiên là Hùng tướng quân, người được Phác Du sư đệ nhìn chúng. Không phải nghe nói phu nhân Hùng tướng quân bệnh sắp chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, đe dọa. Hình dáng bên ngoài là như quỷ điếm, nhưng bên trong dễ nhìn hơn nhiều. Ban đầu có lẽ là tửu lâu, bốn phía đều có lan can, ở giữa còn có một hoa viên không nhỏ. Đại Hùng chuyên nghiệp mà gõ gõ chung quanh, dùng gỗ tốt, tu sửa một chút là được. Hai người thả nhẹ cước bộ, chuyển qua chỗ giữa. Phòng trong thập phần trống trải, cũng không có bao nhiêu chỗ có thể nhìn. Hai người từ một cửa hông khác đi ra ngoài. Ôn Luân đi ra vài bước, bỗng nhiên chậm rãi đỏ mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói câu, thực xin lỗi. Đại Hùng vốn đang tại cảm thấy nhà mình tức phụ nhi đỏ mặt bộ dáng thực xinh đẹp, đột nhiên cảm thấy cảm xúc của cậu không đúng lắm, đi theo phóng thấp giọng, làm sao vậy? Ôn Luân bĩu môi, ta một chút cũng không biết kinh doanh như thế nào, còn mụ quáng chỉ huy, hại trong nhà tổn thất nhiều tiền như vậy. Bày cửa hàng quá lớn, vạn nhất thất bại, cậu cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Đại Hùng nhẹ nhàng ôm Ôn Luân một cái, lại vỗ vỗ lưng cậu, đừng lo lắng, có ta ở đây, ân. Một trà trang một dược viên, y vốn nghĩ chỉ là cho tức phụ mình chơi đỡ buồn, cũng không quá để bụng, luôn thấy tức phụ một lát cao hứng một lát lại uể oải chơi rất vui. Nhưng không nghĩ tới tức phụ sẽ coi trọng như vậy. Càng thêm không nghĩ tới phân lượng của tức phụ ở trong lòng mình, cũng càng ngày càng nặng. Ôn Luân không biết rõ, có Đại Hùng thì không cần lo lắng là la dích như thế nào, nhưng có người chia sẻ cảm giác có lẽ sẽ không xấu đi. Cùng ngày về khách điếm, cậu liền lôi kéo Đại Hùng cùng viết bản kế hoạch. Ôn Luân học cha sao có thể viết ra bản kế hoạch gì, chỉ là nghĩ đến cái gì thì viết cái đó thôi. Đại Hùng cũng là cái gà mờ, nhưng đối tình thế lại hiểu biết rất nhiều. Ngay khi chuyện càng ngày càng phức tạp, Hùng tướng quân đập bàn quyết định đi tìm trưởng quầy, lại tìm cái người chuyên quản thu chi. Đại Hùng nói xong, hai ngày sau hai người liền thấy được Hoàng trưởng quỹ. Hoàng trưởng quỹ vẫn một bộ nói năng thận trọng, Bên người hoàng trưởng quỹ mang theo một đứa trẻ cũng nói năng thận trọng. Đây là khuyển tử, Hoàng Chân. Hoàng trưởng quỹ nói xong, đem khế bán mình của Hoàng Chân đưa cho Ôn Luân. Hoàng Chân thi lễ, gặp qua phu gia, đại thiếu gia. Ôn Luân nhíu mày, không cần khách khí. Sau khi xuyên qua, cậu vẫn luôn tiếp thu rất nhiều người hầu hạ, nhưng mà khế bán mình, mấy tờ giấy mỏng manh đem quan niệm vốn có của cậu lại đánh nát một lần. Đại Hùng thấy thế nhanh chóng đem khế bán mình cất kỹ. Phụ tử Hoàng trưởng quỹ có chút thấp thỏm. Hoàng Chân nhất căng mặt càng thêm nghiêm túc. Hoàng trưởng quỹ cúi đầu nói rằng, khuyển tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trên tay cũng đã quản một nhà tửu lâu, một nhà quán trà. Đối đại thiếu gia cùng phu gia hẳn là có thể giúp vội một chút. Hai vị có người chọn thích hợp hơn, vậy. Hoàng trưởng quỹ có chút nói không được nữa. Nói dễ nghe, thì hắn là tâm phúc của lão huyện bá. Nói trắng ra một chút, hắn cũng chỉ là một con chó của lão huyện bá. Lão huyện bá nói để con hắn đi làm việc cho đại thiếu gia, đó là lão huyện bá đề bạt con của hắn. Nhưng nếu là đại thiếu gia không nhận, chỉ sợ nhi tử hắn ở huyện bá quý phủ cũng ngốc không được nữa. Đại Hùng ngược lại biết một chút môn đạo bên trong. Hoàng trưởng quỹ nói nơi nào, Hoàng Chân tới là giúp chúng ta đại ân, vừa vặn muốn tìm trưởng quầy, chỉ là hiện tại cái gì cũng không có. Hoàng Chân lập tức cong lưng hai phân, mặc đại thiếu gia cùng phu gia phân phó. Hoàng trưởng quỹ lúc này có chút không yên lòng, chính mình cũng ở lại phủ thành đi theo bận việc vài ngày. Không thể không nói, có một lão trưởng quầy đầy mình kinh nghiệm thì thật không giống. Chuyện Ôn Luân cùng Đại Hùng xem ra thập phần phức tạp lộn xộn, ở trên tay hoàng trưởng quỹ lập tức liền thông thuận, mấy chuyện hỗn loạn đâu vào đấy mà triển khai ai. Đại Hùng cũng vì làm cho tức phụ mình an tâm, mang theo tức phụ đến Hối Thông ngân hàng tư nhân lấy tiền. Ôn Luân ngồi ở trong ngân hàng tư nhân, chẳng sợ Đại Hùng ngàn vạn cam đoan bản thân có rất nhiều tiền, Ôn Luân cũng hiểu được có chút không yên lòng. Trong phủ thành chi tiêu không thể so thị trấn, lại càng không so đại trà thôn. Mở cửa tiệm cần tốn rất nhiều tiền. Ấn theo Ôn Luân nói, sớm biết tình huống cửa hàng thế này, còn không bằng tìm một nhà hoặc là mấy nhà đại lý thương lượng cho bớt việc. Hiện tại vừa muốn trang hoàng, vừa muốn mua gia cụ, vừa muốn thỉnh người. Cậu mỗi ngày nhìn hoàng trưởng quỹ lớn nhỏ dự toán ra con số, mí mắt cũng theo giật giật. Ngân hàng tư nhân làm việc hiệu suất cực cao. Có vài đại hán vừa nhìn liền biết thân mang võ có lực, gánh một gương gỗ lớn vào cửa, mở ra bên trong là tràn đầy đồng tiền. Ôn Học Cha ánh mắt bị thiểm một chút, trong đầu hiện lên danh ngôn gia hữu thân huynh, từ viết Khổng Phương. Tiền vuông bộ dáng rất đáng yêu có được hay không, gào thét inh. Hơn nữa từng cây tiền vuông cùng một chỗ, làm sao có thể manh vậy. Ôn Luân trong mắt người ở bên ngoài vẫn là một bộ thư sinh phái đoàn. Trước khi đi Đại Hùng liên tục gọi hai tiếng mới hoàn hồn. Cái này không cần lo lắng thiếu tiền đi. Đại Hùng đắc ý. Y rốt cục chứng minh được với tức phụ rằng mình cũng có thể nuôi gia đình. Về sau tức phụ không cần lo lắng. Ôn Luân gật đầu. Cái này có thể kiếm càng nhiều tiền. Tiền vuông sinh tiểu tiền vuông. Tiền vuông thế thế đại đại vô cùng vô tận. Trang hoàng cửa hàng động tĩnh lớn như vậy là lừa không được người. Hơn nữa cửa hàng này còn tại địa lý vị trí tốt như vậy. Một vòng đều là cự cổ hào phú. Bình thường có chút gió thổi cỏ lay đều hận không thể dùng phim quay chậm để nhìn. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, đã sớm hận không thể đào ra ba đời nhà người ta. Chính là bọn họ tìm hiểu đến tìm hiểu đi, chỉ tìm được một chút, thì phải là Long Châu huyện. Chỗ nông thôn nào, chưa từng nghe qua. Liêu ca, Long Châu huyện không phải dưới 800 đại sơn sao? A, trong cốc A, cũng không hỏi thăm An Giang thành là địa phương nào. Cái gì cũng đều không hiểu, cũng dám tới nơi này mở cửa tiệm. Đúng nha, còn chưa bái qua bến tàu đâu. Dám không cho Liêu ca ta mặt mũi, biết Liêu ca ta là ai không? Đại Hùng cùng Ôn Luân đều không ngờ rằng thời điểm trở về, nhìn thấy sẽ là tình hình như vậy. Mười mấy tên côn đồ vây quanh cửa hàng, hai bên còn có quần chúng ba tầng vây xem, đem một cái ngõ nhỏ vốn là không rộng vây quanh chật như nêm cối. Hoàng trưởng quỹ lớn nhỏ đứng ở bên trong, biểu tình còn mang theo chút kinh ngạc. Bọn họ đều là người huyện bá phủ, sản nghiệp huyện bá phủ đại bộ phận tại Long Châu huyện, tại trong thị trấn bọn họ không đi tìm người khác phiền toái, người khác đã là đốt nhan cao, cho tới bây giờ còn chưa nghĩ tới sẽ có người khác tìm đến bọn họ phiền toái. Huyện bá phủ bọn họ có nghèo túng như thế nào, cũng là quý tộc có phong hào đứng đắn, nếu là đại quý tộc khác tìm tới cửa, vậy bọn họ cũng nhận thua, nhưng trước mắt vài tên côn đồ này là xảy ra chuyện gì? Bọn họ cũng thật muốn theo vài tên côn đồ này lên tiếng hết lại một câu biết bọn họ là ai sao? Ôn Luân đảo mắt qua, nhìn đến vài nha dịch tuần tra cũng đứng ở một bên xem kịch vui, chọt chọt Đại Hùng, hất hàm qua. Đại Hùng lập tức hiểu ý, đẩy ra bức tường người. Có lão thái thái hảo tâm còn kéo Đại Hùng một phen, thấp giọng nói, tiểu hỏa nhi đừng động, Liêu ca kia sau lưng có người. Đại Hùng tránh tay lão thái thái, thấp giọng nói câu, không có việc gì. Sau đó đám người nhìn mười mấy tên côn đồ giống như tờ giấy, ba đấm hai cước đã bị Đại Hùng đánh ngã. Vài nha dịch xem kịch vui lúc này mới kịp phản ứng, tay cầm chuôi đao, tưởng muốn trừ bảo an dân, bước chân lại như thế nào cũng bước không ra. Ngươi là người nào, dám ở phố xá sầm uất hành hung? Đại Hùng cười hắc hắc, bàn tay to duỗi ra, đem vài nha dịch cũng lực ngã vào một bên. Nha dịch tổng cộng cũng chỉ có 3 người, luận thân thủ cũng không thấy so vài tên côn đồ tốt hơn chỗ nào, nhưng dù sao thân phận đại biểu không giống. Tất cả mọi người thật không nghĩ tới, thế nhưng còn có người có thể quang minh chánh đại mà giáo huấn nha dịch như vậy. Quần chúng vây xem một trận ồ lên, nhìn hán tử kia tuy rằng cao cao tráng tráng, khá vậy không giống như là tên côn đồ bộ mặt hung ác a. Hoàng trưởng quỹ lớn nhỏ tiến lên thi lễ, phu gia. Ôn Luân lúc này mới đi ra phía trước, đem người trói lại. Phen biến hóa này, quần chúng vây xem tỏ vẻ quá mức nghiện. Nhất là trưởng quỹ bố trang đối diện nhiệt tình yêu thương bát quái kia, quả thực hận không thể dọn băng ghế cắn hạt dưa ngồi ở trong ngõ hẻm. Hắn đã nói mà, tìm hiểu không ra tin tức, mới chân chính là người có núi dựa lớn. Nhân ra trong thị trấn tới thì sao? Hắn khi đó vừa thấy được hai người này liền biết không đơn giản. Khí độ kia là người bình thường có thể có. Trưởng quỹ bố trang rung đùi đắc ý cười nhẹ, suy, đe dọa. Còn không biết là ai đe dọa ai. Liêu ca cũng được. Vài nha dịch cũng tốt, một bước này của người đứng sau lưng cũng vậy, đừng vì một bước mà đem chân té gãy nha. Quần chúng vây xem rất nhanh đã bị xua tan, bởi vì có đại nhân vật đến, đại nhân vật bị chê cười không phải người bình thường có thể nhìn, ngay cả trưởng quỹ bố trang đều rút về trong cửa hàng nhà mình, chỉ dám nhìn qua khe cửa. Hai đỉnh cổ kiệu một trước một sau dừng ở trong ngõ hẻm, hai phe kiệu phu đều hận không thể biết bay. Thời điểm Hà Kiệu thiếu chút nữa còn đánh trúng nhau, hai cái đại nhân vật không sai biệt lắm đều là lăn xuống. Cũng may hạ nhân bên người được huấn luyện nghiêm chỉnh mà tiến lên giúp đỡ một phen, mới không xuất đại xấu hổ. Hai người liếc nhau, cũng cố không hàn huyên, biểu tình trên mặt cũng không phải thực xinh đẹp. Bọn họ không biết người kia là ai, giáo huấn tên côn đồ, cho dù là giết tên côn đồ cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng mà dám đánh nha dịch, đánh người không tính, còn dám trực tiếp giam lại, này tuyệt đối không phải vấn đề lá gan lớn hay không. Chuyện, nháo lớn, cố tình thời gian này, bọn họ còn không biết người đối đầu là ai, đây mới là vấn đề lớn. Ôn Luân cùng Đại Hùng nhìn hai người trung niên một béo một gầy ăn mặc không tầm thường, được vài hạ nhân vây quanh tiến vào. Mập mạp kia một chân sải bước qua ngạch cửa, một chân khác liền dừng lại không động. Hoàng trưởng quỹ, thanh âm đều hẫng đi một nhịp. Vị này chính là tâm phúc của vị bá gia kia, như thế nào liền không người nhận ra được. Đây là người dễ đắc tội sao? Ôn Luân nhìn thoáng qua Hoàng trưởng quỹ. Hoàng trưởng quỹ trên mặt vẫn như trước mặt không đổi sắc. Uông đại nhân, Hoàng mỗ mới mấy tháng không vào phủ thành, cũng không biết phủ thành thay đổi quy củ a. Lời này bên trong có móc câu, quả thực đem mặt Uông đại nhân đào ra cái hố. Một vị người gầy khác ngược lại so Uông đại nhân kiên cường một ít, dương mắt chừng Hoàng trưởng quỹ một cái, lại quét về phía Ôn Luân cùng Đại Hùng. Việc hôm nay không biết hai vị nên giải thích như thế nào. Lời này có chút nhuyễn, hơn nữa còn là rất nhuyễn. Ôn Luân đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, vị này. Đại nhân, muốn giải thích cái gì? Nếu chúng ta là dân chúng bình thường, bị vô lại quấy rầy, nha dịch vây xem không cứu, là nha dịch thất trách.